Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thứ 83 tiết đột phá tam giai. Căn cứ, ngoài phòng, nổi lên đã lâu bão tuyết bắt đầu, vù vù gió lạnh điên cuồng gào thét, lông ngỗng bàn đại tuyết xoát xoát theo trong mây rơi xuống. Như là hạt mưa bàn chạm đất vừa vội lại mau, chỉ chốc lát sau công phu liền đem căn cứ nóc nhà cây cối. Còn có những thứ ấy lều vải đô che phủ thượng một tầng thật dày tuyết trắng. Gió lạnh hỗn loạn đại lượng hoa tuyết thổi hất tới nạn dân doanh trong lều. Quát tới vội vã hành tẩu nhân thân thượng, quát tới căn cứ mỗi góc, tới, Thẩm Phi Phi kích động không thôi. Bất lại đi để ý tới cái kia ở thủy tinh tre bên ngoài lải nhải tiện nhân ông lão. Bắt đầu điên cuồng hấp thu trong không khí đại lượng hắc ám năng lượng. Chậm rãi sơn động phòng thí nghiệm bắt đầu tạo thành từng đạo gió nhẹ. Dần dần việc quát càng lớn, quát được đại gia tóc phiêu khởi đến, quần áo cũng nhấc lên đến, còn có chứa một chút gào thét thanh âm ni, chuyện gì xảy ra. Trong sơn động sao có thể nổi gió, thực nghiệm căn cứ nhân đâu kinh ngạc không ngớt, sơn động là phong kín, cổng rất chắc, chính là cửa sơn động cũng chỉ là có chút vi hàn gió lạnh mà thôi. Bên trong sơn động bộ căn bản không có bất luận cái gì phong. Huống chi là như vậy gió to, liền thấy kia trong phòng gió to vù vù theo mỗi góc cấp tốc lưu động. Nhằm phía thực nghiệm căn cứ tối muốn hại bộ môn trọng điểm phòng thí nghiệm ni vù vù. Gió to lôi cuốn một chút đất cát nhằm phía quan Thẩm Phi Phi thủy tinh tre. Mãnh liệt đụng, phát ra chói tai quát xoa, kia trong không khí hắc ám năng lượng cũng giống là có lực sinh mệnh tựa như. Nguyên bản tán toái tự do ở trong không khí, lần này lại toàn bộ tụ tập lại hình thành một đạo năng lượng lưu. Ở trong gió phía sau tiếp trước chiều thủy tinh che Lý Thẩm Phi Phi xông tới mà đi. Đùng, đùng, vừa rồi còn không hề khác thường thủy tinh che lúc này vậy mà phát ra tích đùng ba tiếng vang. Còn lóe cùng loại hoa lửa trạng gì đó. À, trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác có chút trợn tròn mắt. Này thủy tinh tre là vật cách điện a, sao có thể nổi lửa hoa a? Chính là có gió to quát cũng không có khả năng tượng thiêu đốt tựa như vang lên. Đang bọn họ lăng mắt đờ ra, không biết phải làm sao thời gian, lại nghe được thình thịch một tiếng vang thật lớn. Cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự siêu cấp mạnh thủy tinh công nghiệp tre vậy mà đột nhiên chợt nổ tung. Tán toái thủy tinh châu phiến tiên nữ tán hoa bàn vẩy hướng về phía bốn phương tám hướng. Hung hăng giã ở phòng thí nghiệm mỗi trong góc. A, trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ không phải là bị thủy tinh châu phiến đả thương cánh tay. Chính là kích thương trán, thân thể, cái kia diêu giáo thụ càng xui xẻo. Bởi cách được Thẩm Phi Phi gần đây. Lại bị mảnh kính bể nổ đầy người vẻ mặt đều là máu tươi lập tức hỗn hợp mảnh kính bể theo trên người của hắn trên mặt xỉ ra. Nhuộm đỏ hắn một thân áo dài trắng, này còn là hảo, nếu không phải là hắn đúng lúc đỡ lấy hai mắt, hắn cặp kia tiểu đậu xanh mắt cũng phải bị phế dụng. Thân thể một oai, diêu giáo thụ té trên mặt đất ngất đi, trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, người hô ta kêu. Không ngừng có người chạy băng băng kêu cứu, thỉnh thoảng có người khóc kêu thảm thiết, lúc này, đã không ai lo lắng đi quản Thẩm Phi Phi, liền thấy trong phòng tiếng gió càng lúc càng chặt, trong không khí tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy cạn màu đen năng lượng dòng xoáy. Ở Thẩm Phi Phi giường sắt bầu trời xoay quanh, cuối cùng thống nhất tụ tập đến trong thân thể nàng, Thẩm Phi Phi mỗi một cái lỗ chân lông đều là mờ. Nàng thả lòng, nhượng những năng lượng này phía sau tiếp trước chiều thân thể nàng lý chui vào đi. Dần dần, Thẩm Phi Phi thân thể phồng lên khởi đến, giống như là cái vọt khí khí cầu, tròn vo, trên mặt da thịt đô trong suốt, vừa nhìn chính là có thật nhiều năng lượng tràn ngập ở trong thân thể nàng. Không tốt, thoáng cái ăn được quá nhiều, có chút chống được, lại như thế xuống phi cấp chống bạo không thể. Thẩm Phi Phi rất muốn cho mình một bàn tay. lập tức có ý thức dẫn dắt chính mình thể năng dị năng tuần hoàn hấp thu tâm năng lượng. Đừng nói cái này hảo thật tốt xử, có ý thức dị năng dẫn dắt chính là so với dị năng tự do tuần hoàn mau nhiều là money không đến. 5 phút, kia một thân như là bàng móng heo tựa như năng lượng liền biệt nàng nhất nhất hấp thu đến đan điền. Nén thành một năng lượng tinh thể, nàng cũng chậm chậm gầy xuống, khôi phục nguyên dạng, tam giai, lập tức liền muốn tới. Thẩm Phi Phi cực kỳ hưng phấn, một cỗ làm khí, vọt lên tam giai huyền quan, bang bang mấy tiếng trầm đục, Thẩm Phi Phi tay chân thượng cố định trói buộc vật thể bị nàng dễ như trở bàn tay dẫy chặt đứt hai. Đạo bán. Trên trán bùa chú cũng bị Thẩm Phi Phi trong thân thể năng lượng xông được ào ào vang lên. Bay múa phiêu khởi đến, chỉnh trang giấy trang chỉ còn lại một nho nhỏ rác còn đính vào nàng trên trán. Kia bùa chú giấy lúc này lại thế nào nỗ lực phát quang. Phóng ra năng lượng ngăn cản Thẩm Phi Phi yết dụng nó. Nhưng lại lực lượng hữu hạn, lại cũng đỡ không được của nàng uy lực, phù một tiếng khẽ vang lên. Thẩm Phi Phi vội vàng trong thân thể hình như có một cái chắn bị đánh vỡ. Trong nháy mắt thân thể một trận trước nay chưa có nhẹ nhõm thoải mái. Tam giai, nàng đột phá tam giai. Thẩm Phi Phi cao hứng hỏng rồi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại lần nữa vận khởi dị năng. Đối kháng trên trán bùa chú. Chỉ cần nàng lại thêm sức lực. Đáng chết này phá giấy là có thể ly khai nàng. Kia lá bùa chú giấy cũng tia sáng một ám, liền phải ly khai cái chán của nàng. Bỗng nhiên, một đôi nhân loại bàn tay tỏ ấn qua đây. Ba một chút đem kia lá bùa chú lại hung hăng tiếp đến Thẩm Phi Phi trên đầu. Hơn nữa vận dụng cao cấp dị năng cho nó tràn ngập năng lượng. Ngạch, Thẩm Phi Phi trùng kích đến phân nửa năng lượng chợt bị đánh đoạn. Thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới. Tiêu giật, là tiêu giật, tên khốn kiếp này, hắn lại tới, còn đang Thẩm Phi Phi phá tan bùa chú chất cô thời khắc mấu chốt chen vào một cước. Trong phòng gió lốc dần dần dừng lại, Thẩm Phi Phi lại nằm ở giường sát thượng bất động, vừa lên tới tam giai tu vi còn không thái ổn định. Vận công thời khắc mấu chốt lại bị tiêu giật cắt ngang. Khí khổng bị tạp ở. Bất đắc dĩ nàng còn phải lại tu dưỡng một khoảng thời gian ngưng thần tụ khí. Nữ nhân, có ta ở đây, ngươi đừng hòng theo lòng bàn tay ta lý đao tàu. Tiêu giật kia sâu thẳm lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn giường sát thượng Thẩm Phi Phi. Cay nghiệt nói, là hắn, lại là hắn luôn luôn ở nàng quan trọng nhất thời khắc đến thống thượng nàng một đao. Một cỗ trước nay chưa có lệ khí lan tràn đến Thẩm Phi Phi toàn thân. Làm cho nàng lửa giận hừng hực, thù hận trong nháy mắt nhồi ngực của nàng thang. Ngao Thẩm Phi Phi giận, một tiếng sắc nhọn chói tai không ngừng chấn động huýt sáo dài theo trong miệng nàng phát ra ngoài. Tiếng huýt gió như là một đạo vô hình sóng gợn truyền hướng bốn phương tám hướng. Phanh phanh trong phòng thí nghiệm không ngừng có người bị Thẩm Phi Phi tiếng huýt gió chấn động ba. Đánh ngã xuống đất, đã hôn mê, còn có một cách được Thẩm Phi Phi gần đây đích thực nghiệm nhân viên đầu như là dưa hấu như nhau. Phù một tiếng vỡ ra đến, óc văng khắp nơi ra, tiếng huýt gió chấn động ba xuyên thấu sơn động, truyền ra căn cứ, truyền đi rất xa, thành phố A. Cơ hồ là toàn bộ zombie đô tụ tập đến ngoài phòng. Đứng đầy phố lớn ngõ nhỏ, quảng trường cộng đồng, tất cả đều ngước đầu, nhắm mắt lại, hưởng thụ tựa như không nhúc nhích nghênh tiếp đỉnh đầu bọn họ thượng bão tuyết. Kia xoát xoát tảng lớn hoa tuyết không chút nào keo kiệt đáp xuống bọn họ trên đầu. Trên người, chỉ chốc lát sau công phu này đó zombie các đô phi thượng một tầng thật dày màu trắng miên bào. Liền mắt mũi đô đáp ở, bỗng nhiên, thi đàn soát một chút tất cả đều mở mắt, hết chương.